Chu Tiên, chương 77, mờ mịt, góc truyện audio.com, bóng trúc lay động qua lại, những tia sáng chiếu xuống, điểm điểm di động trên nền rừng trúc. Trương Tiểu Phàm nhìn sâu vào trong rừng trúc, nói khẽ. Kỳ thật nhiều lúc ta tự thấy mình rất là ngốc người mà sư thì thật sự yêu thương là Tề Hạo sư huynh ta cũng. Biết như vậy thế mà lúc đó, nhìn thấy sư tỷ gặp hiểm ở trước mặt Quỳ Ngưu trong đầu ta không kịp nghĩ ngợi gì cả cứ thế xông vào cứu. Bích Giao dựa vào người hắn, hốt nhiên hỏi. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, người có đến cứu ta như thế vậy không? Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngập lúc lắc đầu, nửa ngày sau mới nói. Ta cũng không biết, sau đó cúi đầu, nghĩ kỹ càng rồi nói. Chắc sẽ cứu đấy, Bích Giao cười, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi thu hồi mục quang, nhìn về phía xa xa, đều giọng nói. Nếu quả thật ngươi gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải đổi cả sinh mạng của ta để cứu ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trương Tiểu Phàm giật thót, quay đầu nhìn cô chỉ thấy Bích Giao bộ dạng trầm tĩnh, không hề có vẻ như đang nói đùa, bèn chậm chậm hỏi. Cô nói gì cơ, Bích Giao mỉm cười, rồi tự nhiên đứng lên, quay sang Trương Tiểu Phàm bảo. Tiểu Phàm, ngươi đi với ta nào? Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi. Đi đâu? Bích Giao nói, tùy tiện thiên hạ rộng lớn, chúng ta muốn đi đâu chẳng được. Ngươi không muốn gia nhập thánh giáo của ta đối địch với sư môn ngươi, vậy không phải gia nhập nữa, chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, bằng không nếu ngươi cứ ở lại tại Thanh Vân Môn, với cái tính nết già cả của lão họ Đồng kia chỉ sợ ngươi nhiều họa hơn là phúc thôi. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì, Bích Giao bồn chồn nhìn hắn, chờ đợi. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm hướng nhìn về cô, Bích Giao định nói thêm nữa nhưng đã thấy Trương Tiểu Phàm chậm chậm lắc đầu. Không được Bích Giao, ta không thể ly khai Thanh Vân Môn. Nét mặt Bích Giao đang bồn chồn liền chuyển thành âm trầm nói. Ngươi muốn chịu chết ở đây ư? Trương Tiểu Phàm im lặng một lúc rồi nói. Bích Giao, cô không biết đâu, Thanh Vân Môn chính là nhà của ta vậy, sư phụ sư nương ta nuôi dưỡng ta trưởng thành, ta không thể bội bạc môn phái được. Bích Giao giận dữ thốt. Sư phụ ngươi suốt ngày phạt ngươi, mắng ngươi, ngươi nói xem có gì tốt nào. Trương Tiểu Phàm vươn mình đứng lên, cười khẽ nói. Bích Giao, ta ở trong mắt mọi người, có thể là hơi ngu ngốc một chút, nhưng về việc này, ta cũng có thể nói được. Sư phụ ta tuy thường luôn nghiêm khắc nhưng đối với ta thật ra chỉ có ý tốt, ta biết người có chân tâm đối với ta. Rồi hạ giọng nói nhỏ. Vấn đề hiện nay, kỳ thật là do ta không phải, ta đã nói dối người, dù cho ta có bị trách phạt thế nào, cũng đều là đáng cả, ta tuyệt không thể bội bạc sư môn được. Bích Giao run rẩy hồi lâu, rồi bất chợt thở dài một tiếng nói. Ngươi cứ tự nhận là ngốc, ngươi chính thật là rất thông minh. Vì thế cha vẫn thường nói với ta, ngươi nhìn vào thì giống như khúc gỗ, kỳ thật bên trong chính thị rất tài giỏi. Trương Tiểu Phàm ngây cả người ra, mặt đỏ ửng hỏi. Cha cô nói vậy thật sao? Bích Giao cười không nói gì, đi đến gần bên hắn mới nói tiếp. Ta biết tính của ngươi, góc truyện audio.com, nên không thể miễn cưỡng ép ngươi đi được, bất quá hiện tại trên người ngươi đang có dị bảo của thánh giáo bọn ta, lại có liên hệ với cả thiên âm tự, đúng thật là rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ làm sao cho tốt nào? Trương Tiểu Phàm cười khổ nói, nghe theo mệnh trời thôi. Bích Giao ngưng thị nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng thốt, ngươi cũng có thể không việc gì đâu. Trương Tiểu Phàm cười, nhìn sắc diện trên trời nói. Cô cũng đã đến đây khá lâu rồi, mau chóng quay về thôi, để tránh gặp phải bất cứ việc gì. Chúng ta sau này có duyên lại nói tiếp. Hẹn gặp lại, thân mình Bích Giao rung mạnh, Trương Tiểu Phàm trong lòng bất giác cũng thấy ít nhiều đau khổ, ngày mai đi đến Thông Thiên Phong, kết quả cuối cùng thế nào, trong tâm hắn thật ra cũng không hề nắm được. Rồi hắn quay mình, chậm chậm đi về phía ngoài rừng trúc. Sau khi hắn đi được vài chục trượng, đột nhiên nghe thấy từ sau truyền tới thanh âm của Bích Giao. Tiểu Phàm, ta hỏi ngươi một việc. Trương Tiểu Phàm quay người lại ngạc nhiên hỏi. Việc gì vậy? Bích Giao phảng phất có vẻ do dự cuối cùng cũng hỏi. Ngày xưa tại khu rừng ngoài tiểu trì trấn, ngươi từng nhìn vào chiếc giếng cổ đúng ngày trăng tròn, ta muốn biết ngươi nhìn vào cái giếng cổ đó, đã thấy gì vậy? Trương Tiểu Phàm ngây người kỳ quái hỏi. Cô cũng muốn biết điều này nữa sao? Bích Giao tự nhiên thấy một chút khẩn trương, giận dữ thốt. Ngươi nói đi, Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi. Cái giếng cổ đó ở một nơi rất là kỳ quái, ngươi sao lại có hứng thú thế? Bích Giao cười nhưng không nói gì. Trương Tiểu Phàm định nói, nhưng không hiểu lại nhớ ra điều gì, mặt đỏ lên, không thốt ra được, hồi lâu mới nói. Ta đợi lần sau gặp cô, nhất định sẽ nói cho cô nghe. Bích Giao gật đầu theo đó mỉm cười, nghe ra được ý tứ Trương Tiểu Phàm định nói, không hẳn là sẽ cam tâm nghe theo mọi sự phán xử của Thanh Vân Môn, bèn cười thốt. Được rồi, nhưng ngươi phải nhớ đấy nhé.